Chân lý cao quý thứ ba, chân lý về diệt khổ. Mục đích phải được thành tựu. Chương 6: Thức tỉnh và bừng nở. Có thể trải nghiệm một khoảnh khắc niết bàn, một thoáng nhìn vào diệt khổ. Đó là điều Đức Phật đã dạy trong bài pháp đầu tiên của Ngài ở Lộc Uyển, nơi Ngài đã truyền dạy giáo lý tứ diệu đế mà Ngài lặp đi lặp lại 4 lần. Đức Phật nói rằng khổ phải được hiểu, nguồn gốc của khổ phải được tránh, diệt khổ phải được thành tựu, và con đường diệt khổ phải được coi là chân lý để tu tập. Chân lý cao quý thứ ba là chân lý về diệt khổ. Chân lý về diệt khổ, Gopa, diệt đế, có liên quan đến khái niệm Tapa hay giải thoát. Khi nói đến khả năng diệt khổ, nên bỏ đi những câu chuyện hư cấu về việc sẽ tuyệt vời thế nào khi cuối cùng ta cũng đạt đến chỗ ấy và trở thành một ai đó. Những ý tưởng như vậy có thể là chướng ngại. Để hiểu về diệt khổ, câu hỏi là liệu chúng ta sẽ sa vào tưởng tượng hay thực sự có thể trải nghiệm một cảm giác giải tỏa hoặc tự do. Trên thực tế, khi nói đến diệt khổ, tưởng tượng không đóng vai trò quan trọng lắm. Tưởng tượng chẳng hề hữu ích gì cho việc có được thành tựu. Trải nghiệm về diệt khổ là rất riêng và rất thật, giống như thực hành thiền vậy. Tuy nhiên, nói chung những trải nghiệm về tự do hoặc giải thoát là khá hiếm và nhỏ bé. Đồng thời, mỗi khi có một thoáng nhìn hiếm hoi vào tự do, chúng ta lại cố gắng nắm bắt lấy nó, thế nên lại mất nó. Nhưng có thể kéo dài những thoáng nhìn như vậy. Ví dụ, nếu ai đó lần đầu thức dậy từ một giấc ngủ sâu, có thể thấy những ngôi sao lúc nửa đêm, nhưng nếu đợi đủ lâu mà không quay lại ngủ tiếp, có thể bắt đầu thấy được không chỉ những ngôi sao mà còn ánh bình minh, rồi mặt trời lên, và rồi toàn bộ cảnh quan bừng sáng bởi ánh sáng rực rỡ đến từ bầu trời. Người ấy sẽ thấy bàn tay, lòng bàn tay, ngón chân của mình, và cũng sẽ bắt đầu thấy bàn ghế và thế giới xung quanh, và nếu đủ thông minh để nhìn vào gương, người ấy sẽ thấy chính mình. Chân lý về diệt khổ là một khám phá cá nhân. Nó không hề bí ẩn và không có hàm ý nào về tôn giáo hay tâm lý học. Nó đơn giản là trải nghiệm của bạn. Nếu để nước sôi tràn vào tay thì nó là một trải nghiệm riêng. Bạn bị phỏng, cũng vậy, nếu bạn rơi vào cực khoái thì nó là một trải nghiệm riêng, không ai khác trải nghiệm nó. Tương tự, diệt khổ không chỉ là một khám phá lý thuyết mà còn là một trải nghiệm rất thật đối với bạn, một điều đột nhiên đạt được. Nó giống như ngay lập tức trở nên khỏe mạnh, cơ thể bạn không bị cảm lạnh, không bị cúm, không bị nhức, không bị đau nữa. Bạn cảm thấy hoàn toàn ổn, tuyệt đối khỏe khoắn và tỉnh thức. Một trải nghiệm như vậy là có thể. Dựa trên thực tế rằng trong quá khứ đã có người trải nghiệm nó, bạn cũng sẽ trải nghiệm nó dù sớm hay muộn. Tất nhiên, không có gì đảm bảo. Người đã trải nghiệm sự diệt khổ là Đức Phật. Từ tiếng Phạn Buddha được dịch sang tiếng Tây Tạng là Sanghiye. Sang nghĩa là tỉnh thức và Ghiye nghĩa là mở rộng hay nở ra. Từ sang nói đến tỉnh thức từ một giấc ngủ của đau khổ, ở giữa đau khổ và thiếu nhận biết ấy, Ghiye như một bông hoa bừng nở, vì tỉnh thức nên bạn có được cái biết. Cái biết đã trở nên được biết thông qua nhận biết và tỉnh thức. Từ góc nhìn của tứ diệu đế, điều chúng ta đang cố gắng làm là trở thành Sanghiye. Chúng ta đang cố gắng bừng nở, chúng ta đang cố gắng thức tỉnh. Đó chính xác là điều chúng ta đang làm. Rất có thể chúng ta có một thoáng nhìn vào Sanghiye vốn luôn có đó. Mặc dù chúng ta có thể nghĩ mình đang tự lừa gạt bản thân, và đôi lúc thật sự là chúng ta đang lừa gạt bản thân. Yếu tố ấy vẫn liên tục xảy ra. Theo chân lý cao quý thứ ba, diệt khổ là có thể. Trên con đường của tứ diệu đế, chúng ta đang cố gắng để trở thành Phật, vị Phật thật sự, Sanghiye thật sự. Chướng ngại chủ yếu để trở thành Phật là luân hồi. Từ Tây Tạng để chỉ luân hồi là Kotwa. Co nghĩa là sự quay tròn hay xoay vòng, vì vậy Kotwa nghĩa là xoay tròn hoặc người đang quay vòng quanh. Kotwa hoặc luân hồi được xem giống như đại dương, vì đại dương liên tục xoay quanh thế giới, nó tới, trở ra, rồi lại tới. Tương tự, luân hồi là sự xoay vòng bất tận. Đại dương luân hồi dựa trên ba phạm trù: chủng tử, nguyên nhân và kết quả. Ba phạm trù của luân hồi. Một, chủng tử của luân hồi, sự hoang mang. Chủng tử của luân hồi là điều hoàn toàn đối nghịch với Buddha hay sự tỉnh thức khỏi đau khổ. Đó là vô minh, ngu dốt, hoang mang căn bản. Hoang mang là một trạng thái tâm lý mà chúng ta đều trải qua. Nó bao gồm trạng thái mơ và trạng thái ngủ. Do hoang mang nên ta cứ mãi loanh quanh không biết đích xác chuyện gì đang xảy ra. Đây là điều ngược lại với nhận biết. Không thấy, không biết, không trải nghiệm điều đang xảy ra. Cứ mãi loanh quanh. Đó là chủng tử của luân hồi. 2. Nguyên nhân của luân hồi, chấp trước. Phạm trù thứ hai của luân hồi là nguyên nhân. Nguyên nhân chính là bám víu vào những khái niệm mơ hồ. Đó là những gì được gọi là chấp trước hoặc jinpa trong tiếng Tây Tạng. Jin nghĩa là nắm lấy và jinpa nghĩa là chấp trước hoặc bám víu. Vì chúng ta không có cảm nhận rõ ràng nên phải bám víu vào sự mơ hồ và không chắc chắn. Do vậy, ta bắt đầu ứng xử như thể là một trái bóng bàn, chẳng có chút trí tuệ nào mà chỉ chuyển động theo hướng của cây vợt. Chúng ta bị sự chấp trước của mình đập qua đập lại như trái bóng bàn. Nếu cảm thấy bị đánh giá thấp hoặc không được thừa nhận, chúng ta có thể muốn diễn đạt chính kiến, muốn chấp nhận rủi ro khi đưa ra chính kiến ấy. Nhưng một lần nữa, ta lại bị đập như trái bóng bàn. Đôi lúc chúng ta có quá nhiều trách nhiệm, đến nỗi muốn rút lui, nhưng kể cả lần này nữa, chúng ta cũng trở thành trái bóng bàn. Khi làm bất kỳ điều gì, hành động của chúng ta cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì do dựa trên trò chơi rối loạn cảm xúc, nên ta cứ liên tục bị đập qua đập lại. Mặc dù có vẻ như trái bóng bàn đang điều khiển người chơi, có vẻ thật thú vị khi một trái bóng nhỏ bé như vậy lại có quyền lực trong việc định hướng hành động của người chơi và thậm chí lôi kéo khán giả dõi theo sự bật qua bật lại của nó, thì thật sự không phải vậy. Trái bóng bàn chỉ là một trái bóng, nó không có chút trí tuệ nào, nó chỉ đang vận hành theo phản xạ. 3. Kết quả của luân hồi, khổ. Cuối cùng, chúng ta đi đến kết quả. Chủng tử của luân hồi là sự hoang mang. Nguyên nhân của luân hồi là chấp trước. Kết quả là khổ. Vì đã liên tục bị đập qua đập lại, nên bạn bắt đầu thấy hoa mắt. Như một trái bóng bàn, bạn thấy rất hoa mắt và đau nhức toàn thân vì đã bị đập qua đập lại nhiều đến thế. Cảm giác đau khổ là vô cùng lớn. Đó là định nghĩa về luân hồi. Theo chân lý cao quý thứ ba, điều chúng ta đang làm là ngăn cản luân hồi hoặc tạo ra sự đoạn trừ luân hồi bằng cách ứng xử như Sanghiye, như một vị Phật có vẻ như cách duy nhất để chúng ta có thể đồng nhất mình, dù chỉ với một chút trải nghiệm về Phật quả, là thông qua thực hành nhận biết và tỉnh thức. Thông điệp là như vậy, và lúc này, diệt khổ không được coi như sự diệt trừ thuần khiết hay như câu trả lời rốt ráo, nó chỉ là thông điệp rằng việc ấy có thể xảy ra, có thể phát triển hiểu biết, có thể loại trừ khía cạnh hoang đường, hư cấu của diệt khổ và trải nghiệm một thoáng nhìn vào diệt khổ như một thực tại, mặc dù thoáng nhìn ấy có thể rất ngắn ngủi và nhỏ bé. Bước đầu tiên là nhận ra bạn đang trong mớ hổ lốn luân hồi. Mặc dù mọi người đã nghe điều này nhiều năm rồi, họ vẫn không thực sự nhận ra rằng mình đang bị đập qua đập lại như trái bóng bàn. Đó chính xác là lý do vì sao bạn ở trong luân hồi. Vì bạn biết mình đang làm gì nhưng vẫn tiếp tục làm điều ấy. Tuy nhiên khi đang là một trái bóng bàn, vẫn có những khoảng trống, trong đó bạn không là như vậy. Có những khoảng trống, trong đó một thứ gì khác được trải nghiệm. Trên thực tế, trong suốt quá trình đập bóng bàn, một trải nghiệm khác liên tục diễn ra. Trải nghiệm về sự nhận biết, bạn bắt đầu nhận ra mình là gì, mình là ai và mình đang làm gì. Nhưng sự nhận ra ấy có thể dẫn đến duy vật tâm linh lại là một hình thức chấp trước khác. Bạn đang bị đập qua lại bởi tâm linh, tuy nhiên bạn cũng nhận ra rằng nếu không có vận tốc thì không có chấp trước, bạn có thể vượt lên trên chủ nghĩa duy vật tâm linh. Mọi người thường trải qua thoáng nhìn về diệt khổ như một kiểu khai vị. Nếu khai vị ngon, bạn có thể cảm nhận món chính sẽ thế nào? Ý nghĩa cơ bản là ở chỗ phải trải nghiệm diệt khổ thay vì có một lý thuyết hay giấc mơ về nó. Như nhiều đạo sư đã cảnh báo, quá nhiều mô tả về kết quả là một chướng ngại đối với con đường tu tập. Các giáo huấn nên được thuần túy dựa trên mức độ căn cơ và kinh nghiệm trực tiếp của cá nhân. Vì vậy, chúng ta đang làm theo lời khuyên đó. Tuy nhiên, trong bối cảnh thực hành, chừng nào phương pháp tiếp cận không nằm trong phạm trù luân hồi, thì việc lắng nghe những mô tả chi tiết về con đường tu tập cũng không gây ra trở ngại gì đặc biệt. Chúng ta có thể phát triển một hiểu biết rất cụ thể và chính xác về bản chất của con đường tu tập, dựa trên quá trình trở lại với tỉnh thức và nhận biết. Đối ngược với luân hồi là niết bàn hay an bình. Tuy vậy, vào lúc này, chúng ta không có gì khác ngoài luân hồi và vài điểm ánh sáng nhỏ lóe lên từ màn đêm. Lựa chọn đầu tiên khác với luân hồi mà chúng ta có là thực hành nhận biết và tỉnh thức. Thực hành ấy đưa ta đi qua hành trình của tứ diệu đế. Đó có vẻ là cách duy nhất. Chúng ta phải trở lại với việc trở nên giống như Đức Phật. Chân lý cao quý thứ ba rất đơn giản. Niết bàn là có thể. Trước khi có được diệt khổ hoàn toàn, bạn phải có được thông điệp rằng có thể có được diệt khổ hoàn toàn. Thông điệp ấy giống như một vì sao giữa bầu trời và một đêm trăng non. Để rồi, về sau, bạn sẽ rung động bởi trăng lưỡi liềm, trăng tròn, và rồi bình minh, và cuối cùng là bạn rung động với cái toàn thể. Có thể trải nghiệm một khoảnh khắc niết bàn, một thoáng nhìn vào diệt khổ, đó là điều Đức Phật đã dạy trong bài pháp đầu tiên của Ngài ở Lộc Uyển, nơi Ngài đã truyền dạy giáo lý tứ diệu đế, mà Ngài lặp đi lặp lại 4 lần. Đức Phật nói rằng diệt khổ có thể được trải nghiệm. Ngài nói rằng khổ phải được hiểu, nguồn gốc của khổ phải được tránh, diệt khổ phải được thành tựu, và con đường diệt khổ phải được coi là chân lý để tu tập. Đó gần như là từng từ Ngài nói. Chương 7. Hành thiền, con đường dẫn đến Phật quả. Con đường hành thiền dẫn đến Xinjiang, tâm khinh an, một tâm thức đã được rèn luyện kỹ lưỡng. Đây là kết quả hay thành tựu của thiền chỉ, quán. Mặc dù bạn có thể vẫn chưa trải nghiệm thành tựu cuối cùng, việc có một thành tựu cuối cùng cũng không phải là bí mật lớn lao gì. Bạn không thể giả vờ rằng Đức Phật không tồn tại mà vẫn nói về giáo lý của Ngài, bởi vì Ngài đã thực sự làm được điều ấy. Ngài đã đạt giác ngộ. Chúng ta không thể giữ điều ấy như một bí mật được. Chân lý cao quý thứ ba dựa trên việc nhận ra sự tương phản giữa luân hồi và niết bàn. Trong kỹ thuật thiền quán hơi thở, tự động và tự nhiên có sự tương phản ấy. Bạn nhận ra có thứ gì đó trong mình đang luân phiên qua lại, sự sáng suốt và điên rồ đang luân phiên qua lại. Bạn trải nghiệm một khoảng trống. Nắm bắt được khoảng trống ấy là nắm bắt được sự tương phản giữa luân hồi và niết bàn. Ví dụ cổ điển về việc khổ là thổi tắt ngọn nến. Nó nói đến giai đoạn cuối cùng của việc khổ khi bạn trở thành Phật. Nhưng thậm chí để có được ý tưởng về việc thổi tắt ngọn nến cũng đòi hỏi nỗ lực và năng lượng. Đầu tiên, bạn cần nhận ra rằng ngọn nến không phải là mạnh mẽ đến thế, rằng nó mong manh nên bạn thực sự có thể thổi tắt nó. Một khi đã nhận ra có thể thổi tắt ngọn nến, dù đứng từ một khoảng cách, bạn đã có được thông điệp, và khi thông điệp ấy là một sự thật, thổi tắt ngọn nến đơn giản trở thành một vấn đề về dụng công. Đoạn trừ luân hồi xảy ra khi bạn hành xử như Đức Phật. Đức Phật tuy vậy chỉ là một con người, trạng thái tâm thức giải thoát có thể khác hoặc mang một phong cách khác đối với mỗi cá nhân. Tuy nhiên điều chúng ta quan tâm lúc này là sự rèn luyện. Một khi đã được rèn luyện, bạn có thể thực hiện sự rèn luyện ấy theo cách của riêng mình. Ví dụ sau khi đã vượt qua kỳ thi lấy bằng lái xe vốn giống nhau đối với mọi người, bạn có thể lái theo cách khác với những người khác cũng cùng vượt qua kỳ thi ấy. Trong kim cương thừa hay mật thừa có sự phân loại các cấp độ hay phong cách khác nhau mà mọi người thực hiện theo. Nhưng vì chúng ta chỉ đang quan tâm tới tiểu thừa nên nó đơn giản chỉ là vấn đề về việc thành tựu giải thoát căn bản. Thành tựu giải thoát đòi hỏi công phu. Nó giống như chế tác kim hoàn. Khi bạn đi tới một người thợ kim hoàn, anh ta có vàng thỏi, bạc thỏi hoặc các cục đồng thau treo khắp nơi trông chẳng có vẻ gì là đồ trang sức cả. Nhưng khi bạn yêu cầu anh ta làm một cái nhẫn, một cái vòng cổ hay đôi hoa tai, anh ta sẽ lấy ra một thỏi kim loại và bắt đầu làm ra một thứ gì từ đó. Và nó trở thành một thứ đẹp đẽ. Tương tự khi mua một cái xe hơi, bạn có thể nhớ rằng cái xe mới mua của mình không phải sinh ra từ hoa sen, mà nó được làm trong một nhà máy. Có thể nó có vẻ như được sinh ra từ một hoa sen, nhưng điều ấy không đúng lắm. Cũng như vậy với Phật quả, một thứ xem ra thật tuyệt vời và không chút tì vết. Trở thành Phật là cảm hứng cuối cùng, nhưng Phật không phải đến từ hoa sen, Ngài đến từ một nhà máy. Diệt khổ gắn với chân lý cao quý thứ tư gọi là con đường hoặc lam trong tiếng Tây Tạng. Diệt khổ và con đường diệt khổ song hành với nhau. Khi nào có con đường, diệt khổ tự động hiện lên, và khi nào có diệt khổ, nó cho phép bạn đi theo con đường. Con đường này bao gồm việc đi theo tấm gương của Đức Phật thông qua hành thiền, thông qua tỉnh thức và nhận biết. Thực hành là một trong những phẩm chất của việc tu tập theo tiểu thừa. Lý do tiểu thừa được gọi là cổ xe nhỏ là vì nó hẹp và dễ hiểu. Chẳng có gì nhiều để mà phóng tác. Vì không có phóng tác nên chúng ta có thể đạt đến điều được gọi là giải thoát cá nhân. giải thoát cá nhân không phải là một mục tiêu ích kỷ. Nó là sự rèn luyện tự thân, dễ hiểu và đơn giản. Nó đơn giản theo nghĩa là không có gì nhiều để làm ngoài việc hoàn toàn hiện hữu. Con đường hành thiền thì dẫn đến sinh giang, tâm khinh an, một tâm thức được rèn luyện kỹ lưỡng. Đây là kết quả hay thành tựu của thiền chỉ quán Samatha Vipassana Meditation. Mặc dù bạn có thể vẫn chưa trải nghiệm thành tựu cuối cùng, việc có một thành tựu cuối cùng vẫn không phải là bí mật lớn lao gì. Bạn không thể giả vờ rằng Đức Phật không tồn tại mà vẫn nói về giáo lý của Ngài, bởi vì Ngài đã thực sự làm được điều ấy, Ngài đã đạt được giác ngộ. Chúng ta không thể giữ điều ấy như một bí mật được. Tuy nhiên trong lúc này, bạn nên xem bất kỳ cảm giác hứa hẹn nào hay bất kỳ hy vọng nào xảy ra trong đầu chỉ như một ý nghĩ khác. Nếu rất mong muốn đạt được kết quả, điều ấy sẽ đẩy bạn ngược trở lại. Bạn có thể coi hy vọng như là sự tôn trọng dành cho Phật Pháp hay cho chân lý, thay vì xem nó như một lời hứa, cũng giống như một học sinh nhìn nhận người thầy. Một ngày nào đó, em cũng trở thành một người thầy, nhưng giờ vẫn phải làm bài tập về nhà. Tương tự, đặc biệt trong tiểu thừa, lúc nào cũng có một hành trình đang diễn ra. Tâm khinh an xảy đến theo các giai đoạn. Đầu tiên là có được sự sáng suốt. Cấp độ này giống như có được một thoáng nhìn về việc điều ấy sẽ như thế nào. Nếu thoáng nhìn được duy trì liên tục, để thành tựu diệt khổ mãi mãi, bạn phải tiếp tục hành trì. Vì vậy, đầu tiên là có được một thoáng nhìn giống như món khai vị. Sau đó món khai vị khiến bạn có cảm giác đói hơn. Bạn muốn có một bữa ăn thịnh soạn. Vì vậy, bạn sẵn lòng chờ đợi. Có thể là giờ này sang giờ khác đến khi bữa ăn tới. Khi phát triển tâm khinh an, cảm giác bối rối và khổ sở lắng xuống. Do vậy, xuất hiện sự dễ chịu cả về cơ thể và tinh thần. Dễ chịu không có nghĩa là hưng phấn, mà là một cảm nhận rằng mọi thứ đang dịu lại, vì bạn đã đơn giản hóa cuộc sống của mình. Sự đơn giản mang lại giải tỏa lớn lao. Tuy thế, bạn không tìm kiếm kết quả cuối cùng và không trở nên quá quan tâm đến mục tiêu. Bạn đơn giản tiếp tục hành trì. Hành trì đầy đủ, thành tựu sẽ tự đến. Nếu liên tục cố gắng đạt được diệt khổ, đó sẽ là vấn đề. Bạn sẽ không đạt được nó theo cách như vậy. Bất kỳ khi nào có một cách tiếp cận dính đến bản ngã, bạn sẽ trở nên ác cảm với chính bản thân. Không có cách gì khác ngoài việc thoát ra khỏi nó. Vì vậy, đạt được giải thoát cá nhân không phải đến từ sự tìm kiếm giải thoát. Nó đơn giản hiện ra. Diệt khổ và giải thoát xảy đến khi bạn trở thành một người hợp lý. Bạn trở thành người hợp lý và cẩn trọng khi không còn cẩu thả và bất cẩn. Khi ấy sẽ có một cảm giác giải tỏa. Sự cẩn trọng được minh họa bằng thực hành Oriyoki, một cách trang trọng để phục vụ đồ ăn và thọ dụng thức ăn, bắt nguồn từ thiền Phật giáo. Trong thực hành này, bạn nhận biết mọi thứ và mọi động tác được thực hiện. Đồng thời, bạn không căng thẳng, vì một khi trở nên căng thẳng hay bồn chồn, bạn bắt đầu quên mất các trình tự của Oriyoki. Logic này cũng đúng với việc giữ nơi ở của bạn ngăn nắp, để ý đến trang phục, để ý đến phong cách sống nói chung. Cẩn trọng không phải dựa trên sợ hãi, nó dựa trên sự tỉnh thức tự nhiên. Thành tựu cuối cùng là nếu bạn mất tỉnh thức, một sự nhắc nhớ sẽ trở lại với bạn trực tiếp ngay trong quá trình hành xử cẩu thả. Những nhắc nhớ như vậy là kết quả của việc đã rèn luyện rất nhiều lúc ban đầu. Vì bạn đã luôn thực hành nên sự nhắc nhớ xảy đến. Nếu đã dành nhiều thời gian với người mà bạn yêu quý rất nhiều, khi người ấy ra đi, mỗi lần nghĩ về họ, bạn lại thêm yêu quý. Tương tự, nếu đã đạt đến một mức độ tâm khinh an cao cấp, thì mỗi khi sự cẩu thả xảy ra, chính sự cẩu thả ấy tự động nhắc bạn nhớ và đưa bạn trở lại. Như vậy, một cơ chế kiểm soát và cân bằng tự nhiên bắt đầu xảy ra. Theo cách đó, bạn trở nên giống như Đức Phật. Mọi chi tiết nhỏ trong cuộc sống của bạn đều trở nên có ý nghĩa. Có một cách tự nhiên và đầy phẩm hạnh trong việc thọ dụng thức ăn, cũng như có một cách tự nhiên và đầy phẩm hạnh để đón nhận bất kỳ điều gì xảy ra trong cuộc sống. Thay vì để cuộc sống trở thành một hoàn cảnh đau khổ, nó trở nên dễ chịu. Đó là lý do vì sao thực hành thiền chỉ được cho là phát triển sự an bình. An bình không phải là tìm kiếm sự dễ chịu, mà là sự hòa hợp. Bạn không tạo ra lộn xộn cho mình hay cho người khác. Bạn bắt đầu bằng việc trước tiên tu tập để sửa đổi chính mình. Theo truyền thống, có bốn cách để quan tâm đến cơ thể và có được sự khỏe mạnh. Cách thứ nhất là ăn đúng. Trong thực hành Oriyoki, bạn không ăn quá nhiều đồ ăn, cũng không ăn quá ít. Thay vào đó, bạn ăn đủ để còn chỗ trong dạ dày. Cách thứ hai là ngủ và nghỉ ngơi đúng. Đừng liên tục thúc ép bản thân mà học cách nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi theo cách này khác với nghỉ ngơi theo nghĩa thông thường, khi mà dù nghỉ nhưng thỉnh thoảng bạn vẫn đang lao tâm. Cách thứ ba là quan tâm đến chi tiết, nghĩa là tự quan tâm đến cơ thể mình, đến sức khỏe, đến quần áo và đến môi trường. Cách bạn di chuyển như thế nào, cách bạn tiếp xúc với mọi thứ như thế nào, quan trọng hơn cách bạn xuất hiện. Không chỉ là thuần túy xuất hiện, bạn còn xuất hiện với một phẩm chất của sự cẩn trọng. Cách thứ tư là thiền. Không có điểm tham chiếu ấy, sẽ không thể có sự giải tỏa hay khỏe mạnh thật sự. Như vậy, thức ăn, giấc ngủ, chăm sóc bản thân và thiền là bốn cách để có được sự khỏe mạnh, và sự khỏe mạnh ấy dẫn đến phát triển trạng thái giải thoát cá nhân. Đó là lý do tại sao người ta nói Phật Pháp tốt cho lúc đầu, tốt cho lúc giữa và tốt cho lúc cuối. Khi tu tập, bạn bắt đầu với hình thức bên ngoài, rồi hình thức bên ngoài sẽ mang đến cảm nhận bên trong, và cuối cùng cảm nhận bên trong sẽ mang lại một cảm giác sâu xa hơn về tự do. Nó là một quá trình ba giai đoạn. Cũng chính quá trình này có thể được áp dụng vào bất kỳ điều gì bạn làm. Lúc đầu nó hầu như là một rắc rối lớn. Ở giữa quá trình, thỉnh thoảng nó là một rắc rối và thỉnh thoảng nó tự nhiên. Và rồi cuối cùng nó trở nên hoàn toàn tự nhiên. Cũng tương tự với tọa thiền. Ban đầu là sự vật lộn, đến một giai đoạn nào đó, vừa là vật lộn, vừa là giải tỏa, và cuối cùng nó rất dễ dàng. Giống như đeo một cái nhẫn mới, những ngày đầu cứ thấy vướng, nhưng rồi cuối cùng nó trở thành một phần của tay bạn. Logic là như vậy. Với bản thân tôi, từ hồi 5 tuổi, tôi đã được nuôi nấng trong một môi trường rèn luyện liên tục. Nếu mất nhận thức, tôi sẽ được nhắc nhở không chỉ bởi chính bản thân, mà còn bởi vị thầy kèm cặp hoặc bởi vị giám luật. Vì thế giờ đây có vẻ nó đã trở nên tự nhiên, không phải là tự tôi đã đạt được một điều lớn lao cụ thể gì, mà đó là do vị giám luật và thầy của tôi.